Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, 945. Chương 945 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca hãy còn lầm bầm lầu bầu. Ai, nếu không ta còn là hỏi một chút ta mụ mụ đi. Ta mụ mụ luôn là sẽ so ngươi đáng tin cậy điểm. Gặp được soái ca khẳng định sẽ không theo nhân ra đi rồi đi. Không đợi Minh Ca nói xong đâu. Hình nãi nãi lập tức kêu. Ta đi, ta đi, ta so mụ mụ ngươi đáng tin cậy phổ nhiều. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng. Vạn nhất mụ mụ ngươi cùng người chạy. Ngươi đã có thể không thân mụ. Nãi nãi có thể không? Thân mụ không thể không a? Bị Hình nãi nãi như vậy vừa nói, Minh Ca tỉnh ngộ nói, cũng là nga, nãi nãi nói rất có đạo lý. Đương nhiên, người nãi nãi ăn qua muối có thể so ngươi ăn qua mễ đều nhiều. Đúng rồi, ngươi này thưởng rốt cuộc đáng tin cậy không? Ra tiền không? Ngươi không phải là bị người lừa đi. Ta nói cho ngươi a, hiện tại kẻ lừa đảo nhưng nhiều đâu. Nếu là làm ngươi ra tiền, liền tuyệt đối là âm mưu. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắc mưu a ngươi. Sao có thể a? Minh Ca nói, ta chính là nãi nãi ngươi một tay mang đại, có thể bị người lừa mới là lạ oa. Vậy nói định rồi a, ta cùng bọn họ báo ngươi cùng ông nội của ta tên. Ngày mai buổi sáng phòng trừng phiếu liền đưa nhà ta. Hảo liệt, hảo liệt. Đúng rồi, ngươi là ở nơi nào ăn cơm? Vì cái gì sẽ có thưởng? Ngươi gì thời điểm trở về hoa? Này đều vài giờ ngươi như thế nào còn ở bên ngoài? Này Liên Châu Pháo giống nhau hỏi chuyện nháy mắt đem Minh Ca tạc hôn mê. Minh Ca vội nói, nãy nãy ta là chờ rút thăm trúng thưởng mới trì hoãn như vậy vãn. Ta một hồi điền xong bảng biểu liền trở về. Đúng rồi, nãy nãy ngươi đem ngươi cùng ông nội của ta hộ chiếu hào báo cho ta. Nhân ra muốn đính vé máy bay nột. Ngươi chờ một chút ta đi tìm. May mắn năm trước làm hộ chiếu. Bằng không này thật đúng là đi không được. Năm trước Hình ra ra đơn vị tổ chức này đó về hưu nhân viên ra ngoại quốc 3 ngày du. Hình nãy nãy sợ Hình ra ra đi ra ngoài tìm mỹ nữ hạt tới. Cũng đi theo đi. Minh Ca biết việc này, cho nên mới nhanh như vậy an bài hai người ra ngoại quốc, nhớ cho kỹ Hình ra ra Hình nãi nãi hộ. Chiếu hào, Minh Ca lúc này mới treo điện thoại đối như cũ vì nàng ở rửa sạch miệng vết thương vệ triệt nói. Này đó đều là bị thương ngoài da, không có việc gì, vừa mới dứt lời, vệ triệt đã kéo qua tay nàng, giúp nàng rửa sạch trên mặt nàng kia chỗ thương. Hai người khoảng cách thật sự thân cận quá. Lẫn nhau hô hấp đập ở đối phương trên mặt. Vô hình ái muội nhẹ nhẹ vòng vòng chiền khóa lại hai người trên người. Minh Ca tưởng sườn mặt đi trốn. Vệ triệt một tay đỡ lấy Minh Ca cầm. Thanh âm nhẹ nhàng nói. Đừng trốn. Giống như bị điểm huyệt giống nhau. Minh Ca vẫn không nhúc nhích. Ngay cả mặt mày đều là một loại cứng đờ dường như bị đông cứng trạng thái. Lông mi cũng không dám run một chút, như vậy trạng thái tựa hồ rằng co thật lâu thật lâu. Minh Ca thậm chí dưới đáy lòng đã bắt đầu mặc niệm quang minh chú, mãi cho đến vệ triệt lui một bước. Nói tốt, Minh Ca như được đại xá giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Thấy vệ triệt lại muốn giúp nàng rửa sạch cánh tay trên tay. Minh Ca vội vội sau cúi người tử nói, không cần không cần, ta chính mình tới, ngươi đi xử lý trên người của ngươi đi, ta không có việc gì. Vệ triệt lại không khỏi chia tay kéo lại Minh Ca tay, vừa nhấc mắt thấy đến rõ ràng là cái bóng. Đèn Tiểu Ngô, Minh Ca chiều Tiểu Ngô cười cười, vẫn luôn ở mặc niệm chính mình là cái trong suốt người Tiểu Ngô càng thêm xấu hổ. Mặt trướng đến đỏ bừng chiều Minh Ca cười cười, cúi đầu đang chuyên tâm giúp Minh Ca rửa sạch tay về. Triệt đột nhiên nói, Tiểu Ngô ngươi đính vé máy bay thời điểm, thuận tiện đem ngươi phiếu cũng đính thượng đi. Ngươi bồi Minh Ca ra ra nãi nãi cùng nhau đi ra ngoài đi bộ một vòng. Ngô, ngươi liền nói ngươi là hướng dẫn du lịch. Tiểu Ngô vẻ mặt kinh hỉ, bất quá nghĩ đến chính mình công tác, lập tức lại do dự mà. Triệt ca ta liền dùng không đi, ta nếu là đi rồi, không có việc gì. Vệ Triệt đánh gãy Tiểu Ngô nói, công ty bên kia có ta đi giải thích, ngươi coi như xin nghỉ đi, khấu tiền lương cùng các ngươi đi ra ngoài chơi tiền, trở về đều tìm ta chi trả. Tiểu Ngô kích động ngữ không thành điều, Triệt ca ngươi thật là, ngươi thật sự là quá tốt, ta hiện tại có phải hay không nên ôm ngươi một chút. Vệ Triệt ngó hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, nhưng thật ra Minh ca nói, ta phải về nhà. Vệ Triệt gật gật đầu, đem hòm thuốc một quản ngoại mạt dược lấy ra tới khác trang túi. Ngay sau đó lại dặn dò Minh ca, người tốt nhất có thể xin nghỉ mấy ngày, ngày mai đi bệnh viện xem một chút trên người của ngươi này đó thương. Minh ca gật gật đầu, ân, ta đưa ngươi trở về. Vệ Triệt cầm chính mình áo khoác đưa cho Minh ca, này một chút bên ngoài có điểm lãnh, ngươi chắp vá phủ thêm, không cần ngươi tặng. Minh ca ngó mắt Vệ Triệt đầu gối còn không có rửa sạch miệng vết thương, cùng với hắn kia ướt dầm dề quần áo, ngươi trước nghỉ ngơi đi, Tiểu Ngô đưa ta cũng có thể. Một bên Tiểu Ngô vội nói, đúng đúng, Triệt ca, vẫn là ta đi đưa đi. Ta đi đưa nàng về nhà, ngươi ở ta nơi này chờ ta, ta một hồi còn có việc tìm ngươi. Vệ Triệt nói không dung nghi ngờ, Minh ca không lại phản bác, nàng đi theo Vệ Triệt ra cửa, phát giác nàng chỉ là đem quần áo choàng bàng thượng. Vào thang máy sau, Vệ Triệt giúp Minh ca cầm quần áo khóa kéo kéo thượng, hai người thân cao kém đại khái có một cái đầu. Cấp Minh ca kéo khóa kéo thời điểm, Vệ Triệt yêu cầu cong lưng đi, hắn người này một loan eo, nháy mắt liền cấp Minh ca một loại vô hình cảm giác áp bách, hắn cúi đầu thời điểm, hắn cổ lỗ tay hắn đều tựa hồ muốn xẹt qua nàng cằm. Nàng thậm chí còn có thể cảm giác được Vệ Triệt trên mặt cái loại này mang theo nhiệt khí giống nhau xúc cảm. Minh ca đầu cực lực ngửa ra sau, nhưng lại sợ bị Vệ Triệt nhìn ra khác thường, chỉ có thể thân thể gắt gao banh vẫn không nhúc nhích. Thanh âm ấp úng nói, ta chính mình tới là được. Nói cho hết lời, Vệ Triệt đã giúp nàng đem khóa kéo kéo hào, hắn đứng dậy ngẩng đầu, có chút tự trách nói, ngươi quần áo còn có điểm ướt, đã quên cho ngươi nướng làm. Không có việc gì, không có việc gì. Minh ca vội lui về phía sau một bước cùng Vệ Triệt hơi chút bảo trì điểm khoảng cách. Hiện tại thời tiết không lạnh, Vệ Triệt môi nhấp nhấp không có nói nữa, có lẽ là bởi vì hai người đều quá mức mỏi mệt. Lại có lẽ là bởi vì đêm nay phát sinh sự, mãi cho đến lên xe sau hai người đều không có nói nữa, trong không khí tựa hồ bay một loại xấu hổ. Ước số, Minh ca cảm thấy chính mình liền hô hấp đều có chút mất tự nhiên. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, xe vững vàng khai ở đường cái thượng. Minh ca treo lên tâm như này xe giống nhau thả chậm phóng ổn. Nàng vô hình nhẹ nhàng thở ra nhìn phía ngoài cửa sổ, Vệ Triệt hỏi, về nhà sau, người tính toán như thế nào cùng người nhà ngươi giải thích sự tình hôm nay? Minh ca hoàn hồn nhìn phía Vệ Triệt, nga, liền nói đường cái thượng không biết nhà ai pha lê nát đầy đất, ta té ngã một cái. Vệ Triệt trầm mặc không có trả lời, mãi cho đến Minh ca ra lâu phía dưới, Vệ Triệt xuống xe vì Minh ca mở cửa thời điểm, hắn mới đột ngột lại nói, chuyện đêm nay là ta sai, ngươi yên tâm, này đó khinh nhục ngươi ta người, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Minh ca gật gật đầu. Nàng nhìn Vệ Triệt ngôn ngữ lại ngăn, dứt khoát ở Vệ Triệt nói chuyện phía trước ra tiếng, chúng ta cùng nhau, bốn chữ, leng keng hữu lực, bình tĩnh nhìn trước mắt khóe môi mỉm cười. Thần sắc kiên định nữ hài, có như vậy một khắc, Vệ Triệt trong đầu trống rỗng, vé tháng thêm càng, thứ tư càng đây là, thân nhóm cuối cùng hai ngày, làm mập mạp tận tình bảo càng đi, thỉnh cướp đoạt một chút các người cá nhân trung tâm, dùng vé tháng đem các người mập mạp tạp thành gầy gầy. Hết chương.